LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2307, chương 2310, kỳ quái ký hiệu. Quả nhiên Lạc Tiêu Tiêu bên kia liền gật đầu, mở miệng nói ra: "Tô Minh, chúng ta ngay từ đầu thật là hướng phương diện này suy nghĩ. Ba bộ thi thể, muốn nói có cái gì điểm giống nhau đi, chỉ có một điểm giống nhau. Cái kia chính là cái này ba cổ thi thể tử trạng đều đặc biệt thê thảm. Hơn nữa đều bị mất thận, để cho người ta không có cách nào không hướng phương diện kia đi hoài nghi." Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục, mở miệng nói một câu: "Thông qua chúng ta đối với hiện trường trở lại như cũ, phát hiện ba người trước khi chết, không có bất kỳ cái gì dẫy dụa loại hình. Trên người cũng không phát hiện cái gì chí mạng vết thương. Chỉ có phần bụng là bị bằng phẳng mổ xẻ. Nghe để cho người ta không khỏi cảm giác có một ít làm người ta sợ hãi." Tô Minh đại khái nghe rõ Lạc Tiêu Tiêu biểu đạt là có ý gì. Tô Minh liền hỏi: "Ý ngươi nói là, người chết hẳn là sớm té xỉu. Tại không thống khổ gì dưới tình huống, bị làm chết. Thông qua chúng ta kiểm tra thi thể, không phát hiện thi thể trong miệng có cái gì thuốc mê thành phần bị nhiếp vào trong đó. Đồng thời chúng ta nhìn một chút phía sau cổ chỗ, cũng không có bị đập nện dấu vết." Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Bản án đến nơi này, liền gặp một cái chỗ khó. Chúng ta liền người bị hại rốt cuộc là làm sao bị làm choáng đều không biết. Hơn nữa chúng ta, thông qua điều tra, có thể khẳng định Ninh Thành là không có loại này buôn bán khí quan tổ chức tồn tại. Sớm tại mấy năm trước Ninh Thành liền đúng loại tình huống này tiến hành qua đả kích rất lớn. Còn nhớ rõ cái kiêu anh động toàn quốc bán thận mua điện thoại di động tin tức sao? Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Sự kiện kia trên thực tế liền là lại Ninh Thành phát sinh. Cái kia bán thận tiểu hòa tử cũng không phải là Ninh Thành người. Bất quá hắn liên lạc thà rằng thành bên này dưới mặt đất người mua. Sau đó liền trở thành tin tức lớn. Đối với toàn bộ Ninh Thành, đều tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng. Tô Minh nghe đều mộng bức, không nghĩ tới có loại chuyện này. Cái này tin tức thế nhưng là cái tin tức lớn a. Thậm chí đều đã diễn biến thành một cái đoạn tử, kém chút bị chơi hỏng. Người ta tại mua điện thoại di động tốt về sau, đều sẽ trêu chọc hai câu. Đây là bản thân bán thận mua được. Thông qua phương diện này, liền có thể nghĩ cái này tin tức ngay lúc đó sự vang dội, tạo thành ảnh hưởng không tốt là khẳng định. Người ta đang mắng tên tiểu tử này là trí chướng thời điểm, khẳng định cũng sẽ chú ý một lần. Vì sao Ninh Thành có cái loại này dưới tổ chức, có thể đem người thận cho mua qua đi? Cái này có thể không là một chuyện tốt. Tô Minh đã nói. Sở dĩ lúc kia tạo thành ảnh hưởng không tốt về sau, liền bắt đầu bị đả kích đúng không? Không sai. Khi đó ta còn không tại Ninh Thành đây. Hay là nghe Vương trưởng cục nói, lúc ấy còn là Lý Tử Nghiêu thư ký tự mình ra lệnh. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Cái này chỉ sợ cũng không có gì thật là kỳ quái đi. Không chừng là bởi vì thời gian mấy năm qua đi qua, lại có cho tàn lại cháy đâu. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì nếu có loại chuyện như vậy mà nói, hẳn là biết có tin tức. Hơn nữa chân chính buôn bán điều này tổ chức, cũng là dùng tiền đi mua. Đại gia bằng vào là ngươi tình ta nguyện, cũng không phải là thông qua loại thủ đoạn này. Nghĩ như vậy một lần, nói tựa hồ cũng có một chút đạo lý. Những cái kia tổ chức ngầm cũng sẽ không như thế phát rồ, không ngừng đi giết người a. Thông qua giết người đi làm những vật này, không phải một cái thành thục thủ đoạn. Vậy ngươi cảm thấy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Minh lại hỏi một câu nói nhảm. Lạc Tiêu Tiêu nếu là rõ ràng đây là có chuyện gì, còn cần tới hỏi hắn sao? Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Ta làm sao biết, trước mắt cục người ở bên trong, đều ở cả đêm tra rõ chuyện này. Căn bản liền không có bất luận cái gì tiến triển. Người chết giết người địa điểm còn có sát hại, người đều không có bất kỳ lựa chọn nào. Đoán chừng hắn liền là ngẫu nhiên lựa chọn. Hơn nữa thông qua thi thể, chúng ta không phát hiện bất kỳ chứng cứ. Điều tra ngừng bước không tiến. ta mới đến tìm ngươi nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, bình thường xử lý lớn nhỏ vụ án có rất nhiều. Hiện tại trên căn bản là đại án tử. Lạc Tiêu Tiêu mới có thể xử lý một chút. Chuyện nhỏ cũng không cần đi trông cậy vào Lạc Tiêu Tiêu. Bất quá gặp loại này giải quyết không hết sự tình. Cũng chỉ có thể tìm đến Tô Minh. Lạc Tiêu Tiêu ở sâu trong nội tâm. Trên thực tế là có một loại ỷ lại cảm giác. Cảm giác nàng không có cách nào giải quyết sự tình. Tô Minh liền có thể giải quyết. Tô Minh nhịn không được liền nhổ nước bọt một câu. Người nói các người những cảnh sát này rốt cuộc là làm kiểu gì? Làm sao gặp vụ án đều không cách nào xử lý đây? Cái này ở trước kia không biết ta thời điểm. Các người gặp lại chuyện này cũng là xử lý như thế nào? Trước kia cũng có rất nhiều ly kỳ. Quái dị bản án. Chúng ta cũng đều là hết sức tại xử lý. Nếu như không có cách nào xử lý. Liền sẽ trở thành một chết án kiện. Từ đó về sau liền không thấy đoạn dưới. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Nếu như ngươi đi nhìn một chút hồ sơ. Liền biết trong cục cảnh sát đã tích lũy bao nhiêu không có cách nào giải quyết án kiện. Những cái kia cũng bị mất đoạn dưới. Chỉ bất quá không có người biết rõ mà thôi. Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Trước kia còn thật không biết có loại chuyện này. Vốn còn muốn nhổ nước bọt. Bất quá suy nghĩ một chút. Trên cái thế giới này ly kỳ sự tình nhiều như vậy. Nếu quả thật có cái gì siêu tự nhiên sự tình phát sinh. Chỉ sợ thật đúng là không phải người bình thường có thể giải quyết. Nhiều bước nữa tra án kỹ thuật. Cũng không cái gì chứng dùng. Lạc Tiêu Tiêu đã bắt đầu ăn. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh, người nhưng lại nói một chút. Người cảm thấy chuyện này là chuyện gì xảy ra đâu. Tô Minh bị hỏi đều không còn gì để nói. Nhổ nước bọt nói. Ta liền mới làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi để cho ta nói. Ta có thể nói với ngươi ra một cái gì đến. Cũng không thể tùy tiện làm một vật đến lừa gạt ngươi đi. Đúng rồi. Nơi này có một vật. Ta cảm thấy ngươi nói không biết có thể xem hiểu. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu liền buông đũa xuống. Đem trên người mình điện thoại móc ra. Nhảy ra khỏi một tấm hình ảnh nói với Tô Minh. Tô Minh nhìn rất mộng bức. Ngay sau đó liền mở miệng hỏi một câu. Đây là vật gì? Ba cái hiện trường phát hiện án. Cái thứ hai điểm giống nhau. Đó chính là tại hiện trường. Đều sẽ có loại này kỳ quái ký hiệu tồn tại. Cũng không biết rốt cuộc là ký hiệu gì. Nhưng mỗi cái hiện trường phát hiện án đều có. Đây cũng là hung thủ lưu lại. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Ba cái hiện trường phát hiện án kỳ quái ký hiệu. Lạc Tiêu Tiêu đều vỗ xuống đến rồi. Theo thứ tự là tại ba cái vị trí bất đồng. Lớn nhỏ cũng không hề giống nhau. Bất quá ký hiệu lại là giống nhau. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Nói thật căn bản liền không có xem hiểu. Chỉ cảm thấy cùng chữ như gà bới là không sai biệt lắm. Cũng là một chút cổ quái kỳ lạ ký hiệu. Thoạt nhìn có một ít lộn xộn. Tô Minh trong mơ hồ có thể cảm giác được. Cái này nên cùng một chút trên lá bùa đồ vật có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, Tô Minh liền mở tạp bài đại chiêu. Đừng quên tạp bài đại chiêu tại thăng cấp về sau. Còn có một cái khác cường đại công năng. Cái kia chính là để cho Tô Minh hiểu được một chút phong thủy thông thường. Phía trên này kỳ quái ký hiệu. Sợ là cùng phong thủy có quan hệ nhất định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.